Kiều Thê Như Vân, chương 642 đến 1, mừng rỡ, 1, góc truyện audio.com, người nào dám ra đây? Hoàn Nhan Hồng Liệt hét lớn một tiếng, lôi trường cung ra, ánh mắt xăm soi cấm quân. Sau lưng, 1000 võ sĩ Kim Quốc cùng nhau giống to. Ai dám xuất chiến, thanh thế như cầu vồng, vang vọng đến tận phía chân trời. Đợi trọn vẹn nửa ngày sau, lại không người nào ứng chiến, lúc này, Ô Đạt đập vào bụng ngựa, trong tay đưa ra một lá cờ nhỏ, cao giọng hô to. Giết, giết, lúc này đây, lại là mấy vạn người giống to tức thì che giấu hết khí thế của người Kim, tất cả mọi người đều nhịp ào ào lấy cung tiễn từ phía sau ra, mũi tên chỉ chính giữa kỵ binh người Kim. Cấm quân vây quanh ở bên ngoài sân bãi, tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chằng chịt từng nhánh mũi tên nhọn đưa ra, góc ngắm chiều cao 45 độ, hướng lên bầu trời, sau khi giống lên một tiếng, tất cả lại yên tĩnh đến thần kỳ. Hoàn Nhan Hồng Liệt kinh hãi mất sắc, đã nói là giao đấu, nhưng lại bao vây quanh bọn, hắn cả giận, nói. Nhiếp Chính Vương, người muốn thất tín sao? Thẩm Ngạo An tọa ở phía trong giàn trào, nhưng lại nhàn nhã mà nói với Miểu Nhi. Vừa rồi vi phu nói như thế nào? Miểu Nhi nói, phu quân nói, phải đối đãi với địch nhân y hệt như đối đãi với người nữ chân, nếu là địch nhân, lại nói chuyện gì tín nghĩa? Người không thể tin, đối với địch nhân, nếu đàm luận về tín nghĩa chính là tàn nhẫn đối với chính mình, trong chiến quốc sách nói một câu sau đó là phu quân nói. Nàng mở chừng hai mắt hỏi. Phu quân, ta nói rất đúng phải không? Thẩm Ngạo cười hì hì, nói. Công chúa điện hạ có cảm thấy chúng ta rất có duyên vợ chồng hay không? Miểu Nhi dí dỏm đáng yêu mà tựa trên vai Thẩm Ngạo, nói. Vốn là vợ chồng, tự nhiên là giống nhau. Thẩm Ngạo cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Hoàn Nhan Hồng Kiệt tức giận đến mức thở hổn hển, chửi thề vài câu ngay tại chỗ cử động cung, liếc về phía cấm vệ bên ngoài, nói. Giết, bắn, lúc này đây, pháp danh tham mưu trưởng, chính là Lý Thanh, lính liên lạc nghe xong lời hắn nói, lập tức đánh ngựa chạy như bay ở ngoại vi, một đường giống to. Bắn, bập bạp, mũi tên rơi xuống như mưa, mũi tên che bầu trời, như mưa tầm tã, bắn ra đủ bốn phương tám hướng, rơi về hướng đội kỵ binh của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Đội kỵ binh người Kim không hề có vật che chắn, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, tránh cũng không thể tránh, chỉ một lượt bắn này, lập tức có mấy trăm người bị bắn rơi xuống ngựa, Hoàn Nhan Hồng Kiệt bị một mũi tên bắn trúng vào cánh tay, cả người lung lay như sắp rơi, thê lương mà giống to. Tây Hạ Cẩu và Nam Man quả nhiên không có tín nghĩa. Võ sĩ phía sau hắn, ngay cả lực phản kích cũng đều không có, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, bốn phương tám hướng đều là mũi tên, ngoại trừ cao giọng chửi bới, lại không thể làm gì hơn. Bắn, lại là một vòng mưa tên tầm tã rơi xuống, nương theo từng tiếng kêu thảm. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cấm quân Tây Hạ lại chơi kiểu nhiều đánh ít, chỉ một khắc này, người còn có thể ngồi ở trên ngựa đã giải rác không có mấy, đại đa số đều nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ cỏ dại, dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra ánh sáng yêu dị. Bên ngoài, đội ngũ nhượng ra một đường, tiếp theo, là binh dũng mãnh doanh do 6000 kỵ binh tạo thành mang theo trường đao xuất hiện, doanh quan kỵ binh dũng mãnh doanh chỉ đao về phía trước, hô to một tiếng. Giết, 6000 thiết kỵ ầm ầm chạy qua hướng người nữ chân. Một trận chiến gọi là giao đấu đã. Góc truyện audio.com, chấm dứt người Kim chết và tổn thương thảm trọng, chỉ một khắc trôi qua, cũng đã phơi thây hơn một nửa, người còn lại cũng đều mang theo tên, dãy rùa trên mặt đất. Trên người Hoàn Nhan Hồng Kiệt kia trúng 4-5 mũi tên, lại đều không bị thương đến chỗ hiểm, đáng thương hắn, anh hùng cả đời, một thanh trường cung không biết lấy tính mệnh bao nhiêu người, hôm nay lại bị người vây đánh, đến một người cấm quân cũng không bắn chết, đã thành con nhím. Mấy cấm vệ nhấc hắn tới, kéo tới giàn trào giống như chó chết, cưỡng chế bắt hắn quỳ xuống. Mọi người đứng xung quanh xem đều sợ ngây người, ai cũng chưa từng nghĩ đến, giao đấu một hồi sẽ là cái dạng này, nhưng vừa rồi, bộ dạng thần kỳ rào rạt của Hoàn Nhan Hồng Kiệt kia, so với chó chết hiện tại này, đối lập đến tận cùng, trong lòng cũng cảm thấy rất là thống khoái. Thẩm Ngạo từ giàn trào đi tới, lúc này đây đổi thành hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn Hoàn Nhan Hồng Kiệt dưới vô số ánh mắt chú ý, hắn nhàn nhạt mà nói với nội thị sau lưng. Cầm quốc thư người Kim đến đây. Nội thị sớm có chuẩn bị, lấy quốc thư chữ thiếp vàng ra chắp lên cao cao, quỳ một gối xuống dưới chân Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo dương dương tự đắc nói. Đọc, nội thị đứng lên, kéo cao cuống họng nói. Đại Kim Hoàng đế bệ hạ hỏi Tây Hạ quốc chủ an. Nội thị mỗi khi nói một câu, lính liên lạc các nơi liền lặp lại từng câu xuống dưới, để cho mỗi người ở các nơi trong thành này đều có thể nghe được. Đại Kim Hoàng đế bệ hạ hỏi Tây Hạ quốc chủ an. Đại Kim Hoàng đế bệ hạ hỏi Tây Hạ quốc chủ an. Nguyên một đám thanh âm càng truyền càng xa, truyền động theo gió. Lương thảo 50 vạn gánh, quân đội áo giáp, đao thương tất cả trên vạn. Nếu không, chính là trẫm tự mình dẫn 10 vạn thiết kỵ đại kim cùng quốc chủ Tây Hạ đi săn ở Lũng Tây, có thể không? Một phần quốc thư này, ngôn từ to lớn, có thể nói cuồng ngạo không ai bì nổi, hơn nữa, còn là mạnh mẽ vơ vét tài sản, mở miệng áp chế, làm cho người càng nghe càng giận dữ. Người Tây Hạ nghe xong, mới biết được thì ra Hoàn Nhan Hồng Kiệt này mang theo một phần quốc thư như vậy đến đây, tuy Tây Hạ là nước yếu, lại cũng không phải dễ khi dễ, có thể trường tồn ở trong khe hẹp giữa Đại Tống và người Khiết Đan, há lại nói vơ vét tài sản là có thể vơ vét tài sản hay sao? Lúc này, có một người đọc sách hô to. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, cớ gì nói vậy? Chúng ta dễ bị khi dễ sao? Nếu như đổi lại là lúc trước, những người này chưa hẳn có can đảm lên tiếng, chỉ là, mọi người đều biết Tây Hạ hôm nay đã không hề chỉ là của quốc tộc Tây Hạ, lại càng là Tây Hạ của người Hán, tâm hộ quốc, mọi người đều có người vung tay hô to, bất kể là mù quáng đi theo, hoặc là phẫn nộ phát ra từ đáy lòng, tất cả mọi người cao giọng hô. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, gọi nội thị kia đưa quốc thư lên, lật tới lật lui quốc thư trên tay, chậm rãi nói. Hoàn Nhan tướng quân, lúc này đây, chỉ là cho người nữ chân các ngươi một giáo huấn nho nhỏ, trở về nói cho quốc chủ quý quốc lương thảo quân giới, Tây Hạ ta trồng chất như núi, người nữ chân muốn lấy. Hắn hung hăng mà nện quốc thư ở trên trán Hoàn Nhan Hồng Kiệt tăng lớn âm lượng, nói. Như vậy, xin mời quốc chủ nữ chân mang theo 10 vạn thiết kỵ của hắn đến lấy, muốn Tây Hạ ta chắp tay dâng, mơ tưởng. Hoàn Nhan Hồng Kiệt cố, góc truyện audio.com, gắng giơ con mắt lên, phẫn hận nói, nhiếp chính vương không tín không nghĩa, Thẩm Ngạo cao giọng xen lời hắn, nói, hai chữ tín nghĩa, không phải đối với ngươi, cũng không phải đối với quốc chủ vô sỉ kia của các ngươi, tín nghĩa là đối với bằng hữu, đối với hàng xóm tốt, chỉ bằng các ngươi cũng dám bàn luận về tín nghĩa cùng bổn vương. Dừng một chút, Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Liên kết Khiết Đan, Đại Tống, Tây Hạ, đại quân 200 vạn, lại muốn cùng quốc chủ quý quốc đi săn tại Mạc Bắc. Sau đó, liền chán ghét nói, mang theo cái quốc thư này, lập tức lăn đi ra, từ nay về sau, người nữ chân không được bước vào Tây Hạ một bước, nếu như có người vi phạm, giết không tha. Dứt lời, Thẩm Ngạo trở lại trong giàn trào, thản nhiên nói với Miểu Nhi. Công chúa điện hạ của ta, xem xong siếc khỉ rồi, có phải là nên trở về cung hay không? Cách chương.